Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 502, đại phiền toái quả thật tới. Không phải là a, đại nhân, chúng ta đem Trường Cung Thế Gia thiếu chủ Trường Cung Cảnh cho nổ chết, lúc ấy hắn đang ở ba số 366 Trường Sinh Lôi Hạ xem cuộc chiến. Đã bị nổ hài cốt không còn. Thần hồn câu diệt, cái gì, Trường Cung Cảnh bị chúng ta cho nổ chết. Âu Dã Gia đại nhân, trong nháy mắt ngây người như phỗng, hắn đã thấy bọn họ nhà mình cả nhà già trẻ, kia không cách nào tưởng tượng kinh khủng tương lai. Trên thực tế, mỗ Tam Cung trưởng lão hoàn toàn là nghi ngờ, Âu Dã Thế Gia xa không có thể to gan lớn mật đến dám ám toán Trường Cung Thế Gia thiếu chủ trình độ. Nhưng bây giờ bất hạnh là, Trường Cung Thế Gia thiếu chủ lại bị bọn họ cho ngoài ý muốn ám toán xuống. Trường Cung Thế Gia thiếu chủ, Trường Cung Thế Gia gia chủ duy nhất một căn độc miêu, bị ám toán xuống hậu quả, coi là thật thiết tưởng không chịu nổi. Thánh Cung không lâu tương lai, sẽ không còn có ba thế lực lớn, về phần sẽ là hai đại hay lại là một nhà độc quyền. Vậy phải xem Trường Cung Âu Dã này hai đại thế gia chung người thắng. Thắng được giá sẽ bao lớn. Ao ao ao. Nhìn ngày cuối cùng tai nạn như vậy hiện trường. Luyện cấp cuồng ma trái tim nhỏ. Được trực nhảy. May mắn. Quá may mắn. Lần này nếu không phải là mình mẹ ruột tạm thời đề nghị, chính mình liền muốn lần nữa hỗn thành cái người cô đơn. Địa tiên giới các cao nhân. Tốt đại thủ bút a, Diệp Phong, ngươi lại sẽ không việc gì. Đậu đậu cũng không chuyện. Trời ạ, quá tốt, quá tốt. Điều này thật sự là may mắn trong bất hạnh a. Một đám chạy tới thị sát hiện trường Tam Cung các trưởng lão. Thấy trống giống xuất hiện Diệp Phong nhất gia tử sau, hô to vui mừng. Diệp Phong với đậu đậu hai người chẳng những là Tam Cung cực kỳ coi trọng tối cao thiên tài, hơn nữa còn quan hệ Tam Thánh Cung hưng suy hai cái thiên địa thánh vị. Hơn nữa từ trong tình cảm mà nói, đậu đậu hay lại là Long Cung thiếu chủ, là bọn hắn cực kỳ coi trọng nhà mình hậu bối. Về phần kia cái gì Trường Cung Cảnh, chết thì chết, ngược lại chuyện này cùng Tam Cung không liên quan. Là Âu Dã Gia một ít to gan lớn mật ra hỏa lấy ra thiên đại nồi. Tam Cung là thuộc về Tam Thánh Cung mà không phải thuộc về cái gì Âu Dã hoặc Trường Cung Thế Gia. Thế lực, hai nhà này người chết ở Trường Sinh khu vực chung. Chỉ cần không phải Tam Cung chính mình lấy ra nồi. Nói thật, tuyệt đại đa số Tam Cung các trưởng lão không có chút nào thương tiếc. Thậm chí còn chờ nhìn hai đại thế gia đại hỏa bính thật tốt vai diễn. Thỉnh thoảng mấy cái sẽ vì Trường Cung Cảnh cái chết mà thương tiếc các trưởng lão. Bọn họ đều đã thật đáng tiếc sát thân thành nhân. Những thứ này âm thầm đầu nhập vào. Hoặc Trường Cung Thế Gia chính mình phái tới các trưởng lão. Lại để cho chủ nhà thiếu chủ. Hơn nữa còn là độc miêu cái loại này phá lệ quý trọng thiếu chủ. Chết ở Trường Sinh khu vực, bọn họ nếu không tự sát, kết quả có thể tưởng tượng được. Ai, đây chính là quá thông minh dưới người chàng, cho nên nói có lúc làm người a, hay lại là thành thật một chút được. Cho người khác đi làm thêm làm mặc dù cầu có thể nhiều hòa làm một chén xương canh. Nhưng nguy hiểm nhưng cũng là rất là không rẻ a. Báo cáo, Diệp Phong xuất hiện. Hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngay cả cùng cả nhà bọn họ cũng lông tóc không hư hại. Đánh suy, một cái nhiệt huyết, từ Âu Dã Gia đại nhân trong miệng phún ra ngoài. Không tốt rồi, không tốt rồi. Đại nhân chạy mau a. Trường Cung Thế Gia nhân sát tiến đến. A, nhìn bị chém té xuống đất Tâm Phúc. Âu Dã Thế Gia đại nhân giống như người gỗ như vậy. Thờ ơ không động lòng. Người thằng ngu này, nổ chết chúng ta Trường Cung gia thiếu chủ. Làm hại mọi người tất cả cũng không có đường sống. Chết đi, mọi người cùng nhau đều đi chết đi. thành thiên thượng vạn cây đao đồng thời bổ về phía Âu Dã Gia đại nhân. Đáng thương Âu Dã Gia đại nhân, ở không có chút nào phản kháng chung bị chặt thành thịt nát. Sau đó, một bức cực kỳ đau buồn cảnh tượng ra sân, thành thiên thượng vạn cây dũng sĩ, tập thể hôn cảnh tự sát, không có cách nào thiếu chủ ở trường sinh khu vực vẫn lạc. Bọn họ tất cả cũng không có kết quả tốt, tự sát tập thể trung dũng, có lẽ còn có thể đánh động phía trên đại nhân, là người nhà mình bác một tia đường sống. Cứ như vậy, lẫn vào tam cung Âu Dã với trường cung thế gia nhân. Tất cả đều ở ngày 25 tháng 10 ngày này. Bị chết sạch, này chẳng những là một cái không tưởng tượng nổi kỳ tích, càng lộ ra một cổ không thể diễn tả đau buồn. Cho nên, ngàn vạn lần không nên cho người khác làm cầu. Độc lập tự chủ libero sinh mới là làm người lựa chọn tốt nhất. Không qua mấy ngày, một đám khuôn mặt mới xuất hiện ở trong ba cung. Thiếu chủ là tiểu súc sinh này, bị Âu Dã thế gia nhân nổ thành bụi bặm. Nhưng tiểu súc sinh này chính mình, hết lần này tới lần khác vẫn còn sống được nhảy nhót tưng bừng. Gia chủ phái chúng ta đi xuống lúc cũng chỉ có một câu nói. Tất cả mọi người nhớ rõ ràng sao? Nhớ rõ ràng, phải đem Diệp Phong tên tiểu súc sinh này bầm thây vạn đoạn, phải đem Diệp Phong tên tiểu súc sinh này người nhà chém tận giết tuyệt. Ai, đây chính là một ít các đại nhân vật suy luận. Rõ ràng trường cung cảnh cái chết không phải là Diệp Phong nên làm. Thậm chí Diệp Phong ngay cả một chút xíu giết hắn ý nghĩ cũng không có. Nhưng các đại nhân vật hết lần này tới lần khác sẽ giận cá chém thớt đến hắn. Hơn nữa còn giận cá chém thớt đến phải đem nhà hắn nhân tất cả đều chém tận giết tuyệt trình độ. Đây chính là cái gọi là tai bay vạ gió đi. Ngày 25 tháng 10 nổ lớn, cực nhanh rút ngắn trường sinh lôi qualifying giai đoạn thứ nhất tái sự. Không có cách nào bây giờ may mắn còn sống sót tuyển thủ. Chưa đủ 30.000 người vừa tới, vốn là còn phải đánh lên hơn một tháng tái sự. Bây giờ chỉ cần đánh lại một vòng, lại thêm một ít lẻ tẻ rút thăm cuộc so tài, liền có thể kết thúc. Chả thế nào sẽ có linh tinh rút thăm cuộc so tài. Không có cách nào giai đoạn thứ hai tái sự, hạn ngạch là 12.800 danh tuyển thủ. Một vòng cuối cùng một nửa đào thải sau, tổng hội nhiều hơn một ít người thắng. Cứ như vậy, liền muốn ở những thắng lợi này người chung, rút ra bất hạnh đám người. Lần nữa tiến hành nhị quá một đào thải, để cho lên cấp vị trí. Hạn ngạch là 12.800 danh tuyển thủ. Bây giờ đầu bị tu luyện càng ngày càng khôn khéo luyện cấp cuồng ma. Gần đây luôn là đem người cả nhà cũng ẩn thân với trong trời đất nhỏ bé. Không có cách nào trường cung cảnh thứ đại nhân vật này bị tạc không? Hậu quả vậy sẽ là khá là nghiêm trọng. Thấy rằng trường cung cảnh cái chết là chết tại chính mình trận đấu dưới lôi đài. Biết rõ các đại nhân vật tính khí Diệp Phong, không thể không lấy cẩn thận chi tâm tới đo bụng quân tử. Tùy tiện đề phòng một tay, tiểu súc sinh, nhanh lên quỳ xuống cho thiếu chủ nhà ta tạ tội. Chúng ta sẽ để cho ngươi chết được thoáng dễ dàng một chút. Cái này không, đại phiền toái quả thật đến. Mấy ngàn tinh binh dũng tướng lại giữa ban ngày, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, bao vây Diệp Phong chỗ ở. Tạ tội ngươi một cái ma miệng lưỡi công kích. Diệp Phong trợn mắt nhìn một vị uy phong lẫm lẫm đại tướng quân trạng nhân vật. Cả giận nói, trường cung cảnh thằng ngốc kia xiên là bị Âu Dã gia nhân nổ chết. Quan lão tử xiên chuyện, có loại với Âu Dã gia đổi đi, đến tìm lão tử phiền toái, cho là ta người đàng hoàng dễ khi dễ lắm phải không? Đúng vậy. Tiểu súc sinh, thiếu chủ nhà ta kia là bực nào nhân vật cao quý. Nếu bởi vì ngươi mà chết, vậy cho dù giết sạch ngươi tổ tông 18 đời, cũng không đủ để chuộc tội. Đại tướng quân giận dữ hét, ngươi chết đã đến nơi lại vẫn dám cửa ra ô nhục thiếu chủ nhà ta. Càng là tội thêm một bậc, đều đã muốn tiêu diệt ta tổ tông 18 đời, này tội thêm một bậc, còn có thể lại thêm đi nơi nào à? Ngu xuẩn, Diệp Phong đưa tay chỉ một cái, chỉ đại tướng quân mũi nói, chỉ có ở các ngươi đám này ngu xuẩn trong mắt của cậu. Nhà các ngươi những cậu đó thí chủ tử mới xem như cái gì nhân vật cao quý. Ở lão tử trong mắt, cũng liền chỉ là một đám giả bộ ngu xuẩn. Chờ lão tử diệt các ngươi đám này thật tốt nhân không làm. Lại ngu đến mức tiện đến phải đi cho người khác làm cẩu ngu như heo sau. Lão tử lại đánh thêm địa tiên giới, đi diệt Trường Cung thế gia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.